Hoắc Tổng truy thê, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519 ôn ngoãn vào nhà vệ sinh, vẫn cảm thấy khó chịu, nôn ọe hai lần. Đúng lúc này một người quen cũ xuất hiện, chính là Đinh Tranh đã biến mất một thời gian dài. Đinh Tranh gầy đến đáng sợ, ngược lại trên người đeo đầy vàng bạc. Cô ta nhìn ôn ngoãn cười lạnh, thật là trùng hợp. Ôn ngoãn nhìn cô ta trong gương, chậm rãi đứng thẳng người, lau tay, thật tình cờ, cô đến đây ăn cơm sao? Đinh Tranh cũng có chút không được tự nhiên. Từ khi nhà họ Diêu biết được sự thật, Diêu Tử An cũng không cần cô ta, đuổi cô ta và con cô ta ra ngoài. Cô ta định quay về giới Dương Cầm nhưng không ai chịu nhận. Muốn tìm người ra dáng đàn ông kề vai sát cánh, cũng tìm không ra, hiện tại đang sống tạm bợ cho qua ngày tháng. Đinh Tranh ghen tị với ôn ngoãn. Cô ta biết sự nghiệp của ôn ngoãn đang rất phát triển. Hơn nữa còn được nhà họ Lục nhận tổ quy tông, Lục Khiêm của nhà họ Lục kia. Nhiều cô gái muốn gả, chen lấn đến vỡ đầu. Thế nhưng nghe nói người đàn ông kia cưng chiều ôn ngoãn đến tận trời. Miệng Đinh Tranh cũng không còn lanh chanh, cô không còn đắc ý lâu đâu. Ôn ngoãn không tranh cãi với cô ta, cô chỉ hỏi một câu, đứa bé kia đâu? Mặt Đinh Tranh nhăn nhó, đến trường giáo dục cho trẻ rồi. Trường giáo dục, ôn ngoãn biết đó nghĩa là gì, hẳn là trại trẻ mồ côi. Đinh Tranh thật ác độc, trong lòng Đinh Tranh run rẩy. Nhưng trên mặt lại cố hết sức thể hiện dáng vẻ không quan tâm. Cô ta quay về phía tấm gương trang điểm lại. Từng lớp phấn kia không bám vào, giống như là muốn rơi xuống. Cô ta càng dặm càng chết nhiều hơn. Cuối cùng Đinh Tranh nghiến răng, chính là số mệnh của nó. Ai biểu nó không phải là con của Diêu Tử An? Ôn ngoãn không biết nói gì. Đúng lúc này, một người miệng đầy răng vàng, đeo một dây chuyền lớn bằng vàng bước ra từ nhà vệ sinh nam. Vừa nhìn thấy Đinh Tranh liền ôm cô ta trêu chọc. Ăn một bữa cơm, em đến nhà vệ sinh hơn mấy lần, có phải bị Tào Tháo rồi không? Đinh Tranh liền phối hợp nói mấy lời thô tục, liếc mắt đưa tình, chỉ là lúc rời đi, sắc mặt cô ta rất khó coi. Sống tốt hay không tốt, mỗi người tự hiểu. Ôn ngoãn có phần cảm thán. Cô định nói chuyện này với Bạch Vi, nhưng vừa nghĩ đến cái tên răng vàng lại không nhịn được buồn nôn muốn ói. Cô vịn bồn rửa tay nôn khan cả buổi, mới khó chịu ngước mắt lên. Cô chính là người phụ nữ trưởng thành, dù chủ quan nhưng vẫn nhận ra không đúng. Hình như kinh nguyệt của cô bị trễ 10 ngày. Ôn ngoãn nhẹ nhàng lấy tay che bụng dưới. Nơi này không phải là có một đứa bé chứ? Là con của Hoắc Minh. Cách chương.